Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536, vạn cổ đại cục. Bảo tài sợ hãi đến hai đùi run run, cuống quýt kích hoạt rồi không gian đại trận, nó xem tương đối rõ ràng một ít. Tô Viêm mục tiêu dù sao cũng là đồng thau cổ thụ mọc ra thiên binh. Đó là cái quỷ gì? Bảo tài mơ hồ nhìn thấy, vũ trụ phần cuối nổ tung, khe lớn vô cùng vô tận, cũng như là từ tiền sử diễn sinh ra đến khe lớn. Xuyên qua đến đời này, xuyên qua đến cái kỷ nguyên vũ trụ này, như là có vô địch năm tháng bá chủ đang giác tỉnh. Đại đạo tiên quang tràn ngập, bất luận cái gì vật chất cũng không ngăn nổi loại năng lượng này. Theo hắn vượt qua thời khắc, khí tức khủng bố vô biên, chư thiên sao lớn đều nổ tung, thái dương mới thôi rơi xuống. Rất rõ ràng bọn họ đụng vào đồng thau cổ thụ, đụng vào không nên động vật chất. Loại tồn tại này như là bị tức giận, tuy rằng bản thể hắn không ở nơi này, tựa hồ cách vô pháp đánh giá năm tháng cùng thời không. Thế nhưng chỗ lộ ra sát niệm, thẳng tới nơi này, phải đem làm bừa đồng thau cổ thụ giả, hết thảy đánh giết. Phanh, Tô Viêm cùng Trương Lượng phát ra thét dài, khôi phục trong cơ thể hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Bọn họ đã ăn 3 viên chân long lá cây chống lại già yếu. Vật này không thể không nói diệu dụng vô cùng, kéo dài bọn họ hao tổn. Hiện nay, đáng sợ bá chủ sát niệm giống như trong năm tháng bao phủ tới sóng lớn, bị vạn yêu kỳ chống đối hơn nửa, chỉ là số ít đánh vào, hai cường còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cuối cùng bọn họ chứng đủ khí lực, đem hai đại thiên binh mạnh mẽ nhổ rồi. MFA thành công, dọa chết ta rồi. Tô Viêm cùng Trương Lượng thở gấp khí thô, con mắt xem trong tay thiên binh, đều kinh hỉ không gì sánh được. Đây là rất lớn tạo hóa, bọn họ đều cần loại binh khí này. Cố nhiên mạo hiểm, nhưng là cũng đáng giá. Cỡ này đại sát khí một khi nắm giữ, khẳng định có thể ở thần linh sơn mạch nghênh ngang mà đi, để bọn họ như hổ thêm cánh. Chỉ có điều nhổ sau hậu quả, đó là khá là nghiêm trọng. Đồng thau cổ thụ phát sáng, nó như là có sinh mệnh một dạng, tản mát ra càng kinh thế hãi tục thôn phệ sức mạnh. Thậm chí treo ở đồng thau cổ thụ đỉnh đại đạo tiên kích rung động ầm ầm, nó dường như muốn phục sinh một dạng, rung động ra không gì sánh kịp sức mạnh cội nguồn, đang tiến hành xuất khiếu. Đầy trời tiên quang ngập trời, đại kích lưu chuyển tiên huy, lộ ra chém hết chư thiên thần ma khí thế, không gian đều bạo phát đáng sợ đại liệt trảm. Đi, Tô Viêm cùng Trương Lượng đều đau đầu. Trước khi đi bước ngoặt, Tô Viêm lấy cung thai va chạm hồ lô màu tím, lại mò đi một món chí bảo. Ầm ầm, đồng thau cổ thụ thiêu đốt một dạng, đỉnh đại đạo tiên kích bạo phát hào quang óng ánh, rạn nứt không gian. Tô Viêm líu lưỡi, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một người, như là một vị hoàng kim thiên nữ, nằm ở đại đạo tiên kích bên cạnh trong không gian thần bí. Hiện ở mảnh này bị phong ấn không gian bị đánh mở, bên trong chảy ra đến một vị nữ tử, nàng nằm ở trong không gian, nằm ở trạng thái ngủ say, thế nhưng nhan dung kinh tài tuyệt diễm, nắm giữ đầu đầy hoàng kim tóc đẹp, căn cọng tóc tia óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng trắng như tuyết nhẵn nhụi da thịt dập dờn hoàng kim tiên quang. Nàng như là một vị hoàng gia thiên nữ, tư thái ngạo nhân, mà nàng ăn mặc hoàng kim chiến giáp, phác họa ra nàng đường cong chập trùng vóc người. Cô gái này bất luận là vóc người vẫn là tướng mạo, cũng làm thuộc về mỹ nhân tuyệt sắc, cùng Trúc Nguyệt tuyệt đối không kém cạnh. Thế nhưng một vị này hoàng kim nữ tử khí chất cao quý, như là một vị cúi nhìn muôn dân thượng thương chi nữ. Nàng tỉnh rồi, Tô Viêm đều rùng mình một cái, mơ hồ nhìn thấy nàng lông mi đang run rẩy, từ trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh, trong cơ thể hiện ra khủng bố ngập trời khí tức, như là một vòng hoàng kim đại nhật ở đốt sinh mệnh chi nguyên. Từ trong ngủ say bắt đầu chuyển tỉnh, phanh, nó tu hành không gian đều nổ tung, thủng trăm ngàn lỗ, cô gái này khí tức thực sự là thật đáng sợ. Đi mau, Trương Lượng hoảng sợ cũng không phải là hoàng kim thiên nữ, cũng không phải vực ngoại thời không thẩm thấu mà đến sát niệm. Hơn nữa vùng thế giới này đang thức tỉnh, đồng thau cổ thụ như là thế giới trận tâm, ở nó bắt đầu thiêu đốt thời khắc, toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy, hiện ra đến thôn phệ lực đáng sợ hơn. Nơi này khác nào hóa thành một cái thôn phệ cửu thiên thập địa siêu cường đại trận. Đây là cái gì đại trận? Tô Viêm đều kinh hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Hắn chưa từng nghe nói mạnh như vậy trận thế. Hiện tại chỉ có điều nằm ở thức tỉnh trạng thái. Thế nhưng động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Thậm chí âm dương tổ mạch tiêu hao hết khẳng định cùng trận thế có quan hệ. Tô Viêm nhìn thấy, có người bố trí loại này đủ để luyện hóa vũ trụ hồng hoang trận thế. Đánh cắp vô tận sinh mệnh cội nguồn bổ dưỡng đồng thau cổ thụ. Lại lấy đồng thau cổ thụ thai nghén thiên binh. Bọn họ nhanh như tia chớp rút khỏi đến. Dẫm không gian đại trận. Hướng về hỗn độn động lối vào bắt đầu nhảy lên. Trong quá trình, toàn bộ thế giới đều đen kịt như mực. Hết thảy không gian đều tan tành. Đây là tuyệt thế sát trận thức tỉnh dấu hiệu. Hết thảy đều nổ tung rồi. Phốp, Tô Viêm bọn họ ho ra đầy máu. Không gian đại trận đều trống không ngừng vỡ vụn. Thế nhưng bọn họ đã đi tới hỗn độn động nơi này. Đi mau, đi. Bọn họ điên cuồng xông vào trong hỗn độn động. Tô Viêm trước khi đi thời khác, mơ hồ nhìn thấy vị kia hoàng kim thiên nữ mở mắt ra. Trong con người của nàng ngủ đông đầu chọc to lớn quang ảnh. Soi sáng vũ trụ càn khôn. Đi, Tô Viêm đau đầu, nơi này lại có một cái người sống, là ngủ say vạn cổ cường giả bí ẩn. Hắn xông vào trong hỗn độn, nhanh chóng vượt qua, bởi vì hỗn độn cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Cái sát trận này cuối cùng muốn bắt đầu vận chuyển. Thiết bảo tài bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất lấy ra vạn yêu kỳ. Thậm chí đều đã vận dụng kiếp giáp năng lượng. Nơi này nhưng là liền đại năng đều bị luyện chết. Hay là những đại năng này dình đồng thau cổ thụ dựng dục ra vô thượng tiên chân. Mà chết đi ở đây. Vạn yêu kỳ tương đối đáng sợ. Chặn lại rồi đếm không hết hỗn độn sát phạt. Bọn họ khoảng cách lối vào càng ngày càng gần. Đến với phía sau bọn họ, hỗn độn như biển rít gào, cuồn cuộn mà đến. Đi, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, bảo phát tổ hoàng xí, vận chuyển xúc địa thành thốn, nhanh chóng trốn mất dép. Âm âm âm, bọn họ đi ngang qua khu vực, hỗn độn nhấn chìm, từng tầng lan đến hướng về Tô Viêm bọn họ. Chỉ cần chạy chậm một bước, đều sẽ bị hỗn độn đè ép, bị luyện thành cho tàn. Em Kha, chạy mau, Tô Viêm đều hống lên, nuốt lấy một cái chân long lá cây, để sức chiến đấu của chính mình duy trì tuyệt đối điên cuồng. Hắn bú sữa khí lực đều xuất ra, chạy chậm một bước nhưng chính là vực sâu, khẳng định bị ăn xương vụn đều không dư thừa. Cuối cùng bọn họ trốn ra được rồi. Hỗn độn cổ động sát quang đan dệt. Đại đạo tiên ngân tràn ngập. Bọn họ đều bị chấn động đi ra ngoài. Bị sóng năng lượng chấn ra đến. Thoát ly cái này thần bí không gian. Thậm chí bọn họ căn bản không có dừng lại. Kéo dài lao nhanh. Muốn rời khỏi nơi này. Không đúng. Chỉ bất quá bọn hắn mới vừa chạy một đoạn đường. Nguy hiểm cũng không có theo đuôi mà đến. Này thần bí không gian chưa từng bạo phát hỗn độn sát khí. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào sát cục kéo dài không tới ngoại giới? Tương đương quỷ dị, Tô Viêm sắc mặt âm trầm. Tại sao lại như vậy? Vì sao hỗn độn sát phạt không đuổi theo bọn họ? Lập tức Tô Viêm hồi tưởng lại cốt hài, Năm đó cốt hải bạo phát mạnh như vậy, động tĩnh cũng không từng thoát ly nguyên bản vận hành không gian. Hai người có kinh người tương tự chỗ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào là bởi vì thần linh sơn mạch tính đặc thù? Hay là bởi vì hai loại này không gian đều nằm ở một cái đối lập với thế giới đặc thù bên trong? Nói chung bọn họ đầu óc mơ hồ, căn bản cũng nghĩ không ra, làm sao sẽ phát sinh như thế tà môn sự tình. Giời ạ, vừa nãy chúng ta kém chút liền xong đời. Thật sự có người nhìn chằm chằm đồng thau cổ thụ, làm bừa giả chết, chúng ta mệnh có thể thật là lớn. Thiết bảo tài mệt đều muốn ngất đi, phun ra đầu lưỡi lớn, nó xem rõ rõ ràng ràng, thế nhưng vị kia bá chủ tựa hồ rất khó vượt qua tới đây. Nếu không bọn họ làm sao có khả năng chạy thoát được? Người phụ nữ kia lai lịch ra sao? Đúng đấy, nàng còn giống như sống sót. Lẽ nào nàng bị phong ấn ở đây một cái vũ trụ kỷ nguyên rồi? Bọn họ đều rất khó bình tĩnh lại, nỗi lòng phức tạp, cho tới vị kia thần bí hoàng kim thiên nữ, như vậy tuyệt sắc nhân vật, đến cùng là binh khí thủ hộ giả, chờ đợi binh khí thành thục chủ nhân, vẫn là binh khí người trông coi, hay hoặc là những lai lịch khác, nói chung bọn họ không nghĩ ra, càng là suy nghĩ, bọn họ càng là tâm kinh. Trong này cách cục thực sự là kinh người, cất giấu rất lớn ẩn tình. Tô Viêm cũng mệt mỏi nói không ra lời. Vừa nãy nếu không là chân long lá cây, một cọng lông cũng không vớt được, đều sẽ đem mệnh đáp ở bên trong. Thật đúng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tô Viêm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiếu một chút liền xong đời. Theo chôn cùng, Tô Viêm cũng đối với đồng thau cổ thụ đỉnh bảo vật nhớ mãi không quên. Cho tới khẩu kia đại đạo tiên kích, thực sự là kinh thế. Đến cùng thuộc về cái gì cấp độ chí bảo? Có thể hay không là một loại vô thượng chí bảo? Thế nhưng có thể khẳng định chính là, khẩu kia binh khí vẫn không có thai nghén hoàn thành. Tô Viêm trộm đi nuôi quân bảo vật, mới có thể đồng thau cổ thụ bạo phát. Hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhân vật dạng gì mới có thể bố trí ra loại này vạn cổ đại cục. Chết đói nhát gan, Trương Lượng cười hì hì, tay áo lớn run lên, hoàng kim lá cây liên miên rơi trên mặt đất. Tô Viêm bọn họ tim đập nhanh hơn, ngoại trừ bọn họ ăn đi, chân long lá cây bây giờ còn có dòng dã hơn 200 viên. Này đã là một bút của cải cách dù, này hơn 200 viên lá cây giá trị rất khó đi cân nhắc. Hồ lô kia cho ta, nhanh cho ta nhìn nhìn. Bảo tài dục, nhìn thấy Tô Viêm trước khi đi còn trộm một viên hồ lô. Tô Viêm đem hồ lô màu tím lấy ra, hồ lô này rất đặc thù, nội hàm một viên hỗn độn phù văn, có thể bùng nổ ra đáng sợ lực sát thương. Bảo tài vui mệt nhất, hàm hậu cười, đem hồ lô màu tím đeo trên cổ. Kha kha, Trương Lượng yêu thích không buông tay xoa xoa màu đen thiên đao. Nói rằng, thiên đao này tinh khiết hoàn mỹ, không có một chút nào dấu ấn, như là hỗn độn dựng dục ra đến tiên thiên bảo vật. Không biết huy có thể mạnh như thế nào, chờ ta đem đạo cùng pháp của mình khắc vào màu đen thiên đao bên trong. Màu đen thiên đao uy năng nhất định sẽ càng cường, như là loại này tinh khiết cực điểm binh khí, chỉ có đất trời sinh ra, giá trị không gì sánh kịp. Thế nhưng thiếu hụt đạo cùng pháp, sở dĩ cần người tu hành tiến hành khắc họa cùng tẩm bổ. Vật này đều có thể làm bản mệnh bảo vật dùng đến sử dụng, có thể nương theo Trương Lượng trăm năm, thậm chí ngàn năm lâu dài. Thậm chí trong tương lai hơn nữa rèn đúc, luyện còn lại vật liệu, có lẽ tiềm năng sẽ càng thêm đáng sợ. Thần khí hệ liệt bên trong, lấy thần vương binh cường đại nhất, bọn họ hiện nay còn không biết hai loại này bảo vật nằm ở cái gì cấp độ. Vừa vặn, Tô Viêm trong mắt sát khí tràn ngập, đem màu vàng cung thai sách đi ra, nói rằng, chúng ta đi âm minh nhất mạch.